One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 560, chương 221, thực lực tăng vọt. Đang lúc Frieza phóng xuất ra năng lượng tử vong đánh thời điểm, Hakuen cả người cũng đã đưa tay hợp thành tuôn ra. Âm vang ở giữa, chỉ thấy một cái tinh cầu khổng lồ thể cũng tại Hakuen trên đỉnh đầu hội tụ đi ra. Mặt trời trái cây, ầm ầm, sau một khắc, Hakuen ngưng tụ ra tới màu vàng mặt trời liền trực tiếp cùng Frieza năng lượng tử vong đánh trùng. Điệp đánh vào cùng một chỗ, lại là kịch liệt run rẩy thanh âm vang lên. Ngay sau đó liền có thể nhìn thấy hết thảy trước mặt phảng phất đều nương theo lấy hai cỗ năng lượng to lớn trùng kích cùng một chỗ mà chôn vùi. Không khí tại sụp đổ, khí lãng đang lăn lộn, đại địa thì là tại hủy diệt. Có thể nói, trải qua trận này, Namek là thật hủy. Hai cỗ to lớn chùm sáng năng lượng trùng kích, trong đó sóng xung kích thậm chí đều đem gần như một nửa Namek phá hủy, san thành bình địa. Phải biết cái này hay là bởi vì bị ngăn cản tình huống. Nếu như nói năng lượng tử vong đánh hoặc là nói Hakuen mặt trời trái cây là thật hướng phía Namek công kích, đoán chừng cái này nguyên một hành tinh đều muốn trực tiếp hủy diệt. Trên bầu trời hai bóng người có chút cũng đều lộ ra một tia mỏi mệt chi ý. Đặc biệt là Frieza, phải biết vừa rồi năng lượng tử vong đánh thế nhưng là ẩn chứa hắn toàn bộ lực 903 lượng. Dưới loại tình huống này, thế mà đều không có giết chết đối phương hắn còn có cái gì dễ nói đâu. Hakuen lạnh lùng, hắn giờ phút này còn như cũ ở vào cuồng bạo 8 môn độn giáp trạng thái phía dưới. Lực lượng của hắn cũng tiêu hao rất nhanh, nhưng là Hakuen nhưng căn bản không quan tâm mệt mỏi tàn phế lại có thể như thế nào. Hắn là viêm đế, bất tử bất diệt viêm đế. Oanh, lúc này, Hakuen bỗng nhiên động, hắn thậm chí đều không có cho Frieza càng nhiều suy nghĩ thời gian. Bởi vì đối với hắn mà nói, dễ vốn liền không cần như thế. Hắn muốn giết chết người. Nhất định phải chết. Frieza con người bỗng nhiên co vào, nhưng là Hakuen tốc độ là thật quá nhanh, nhanh đến hắn căn bản không có phản ứng chút nào chi lực. Chủ yếu cũng là bởi vì tại lực lượng tiêu hao hơn phân nửa tình huống dưới, hắn các phương diện trạng thái cũng đều không thể lại cùng trước mặt Hakuen so sánh. Phanh, phanh, tại 8 môn độn giáp hình thức dưới, viêm tốc độ có thể nói tăng lên tới cực điểm, với lại đang trùng kích đến Frieza đế trước thời điểm cả người hắn nắm đấm càng là điên cuồng tại Frieza trên thân rơi xuống, như là cuồng phong mưa rào. Với lại nương theo lấy Hakuen nắm đấm trùng kích, có thể nhìn thấy Frieza thân thể đang tại một chút xíu băng liệt. Hakuen lực lượng ngưng tụ, cả người tại liên tiếp oanh kích Frieza mấy trăm quyền về sau, hắn bỗng nhiên tụ lực, cuối cùng một quyền hướng phía Frieza trên đầu trùng điệp oanh kích tới. Phanh, đang lúc Hakuen lực lượng hoàn toàn tác dụng tại Frieza trên thân thời điểm, đầu của hắn thình lình nổ tung ra. Ngay sau đó Hakuen thân ảnh lóe lên, hơn 10 đầu IBM trực tiếp vọt ra, đồng thời lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế đem Frieza thân thể cho hoàn toàn cắn nuốt. Cuối cùng, Frieza huyết nhục hoàn toàn bị IBM cho gặm nuốt. Cũng chỉ còn lại có mấy khối xương một chút xíu tản mát tại trong vũ trụ. Đã từng thứ 7 vũ trụ người mạnh nhất, bây giờ lại tại Hakuen trùng kích phía dưới biến thành lành lạnh bạch cốt. Xoạt xoạt, mà ở thời điểm này, bởi vì hấp thu Frieza lực lượng, Hakuen lực lượng của thân thể cũng đang không ngừng tăng vọt lấy. Keng, chúc mừng ngài đánh vỡ năng lượng giới hạn, hiện tại có thể triệu hoán IBM số lượng vì 323. Keng, chúc mừng ngài đánh vỡ năng lượng giới hạn, hiện tại có thể triệu hoán IBM số lượng vì 324. Keng, chúc mừng ngài đánh vỡ năng lượng giới hạn, hiện tại có thể triệu hoán IBM số lượng vì 325. Keng, chúc mừng ngài đánh vỡ năng lượng giới hạn. Hiện tại có thể triệu hoán IBM số lượng vì 329. Keng, chúc mừng ngài đánh vỡ năng lượng giới hạn. Hiện tại có thể triệu hoán IBM số lượng vì 330. Để Hakuen hơi cảm thấy ngoài ý muốn chính là tại thôn phệ Frieza thân thể lực lượng về sau, thế mà khiến cho hắn IBM số lượng tăng lên 8 đầu. Mà Frieza lực lượng hiển nhiên không chỉ có chỉ là thể hiện tại IBM bên trên, Hakuen có thể cảm giác được Frieza lực lượng chính lấy tốc độ cực nhanh dung hợp đến trong người hắn. Chuẩn xác tới nói là phân hóa đến mỗi một cái lỗ chân lông, thậm chí là trong tế bào. Suy suy, tại thời khắc này Hakuen vảy rồng thậm chí đều bởi vì cỗ lực lượng này mà trực tiếp phun trào ra. Không chỉ có như thế, tại không tự chủ long hóa về sau, liền có thể nhìn thấy trước mặt Hakuen thân thể thế mà còn tại một chút xíu biến hóa. Thân thể của hắn một chút xíu bành trướng lên, mặt ngoài vảy rồng cũng đều càng thêm chặt chẽ, càng thêm đen kịt sáng bóng. Đến giờ khắc này, Hakuen thậm chí cảm giác tầng này vảy rồng liền là da thịt của mình. Thân thể của hắn lực lượng cùng lực lượng phòng ngự có thể nói bởi vì Frieza cỗ lực lượng này trực tiếp tăng lên gấp 10 lần. Dưới tình huống như vậy, Hakuen nếu như lại lần nữa sử dụng ra bản thân mình Momo no Mi năng lực cùng tiên nhân hình thức, trong đó chỗ sức mạnh bùng lên tất nhiên sẽ có chỗ phóng đại. Lúc kia tăng lên, không chỉ có riêng liền là gấp 100 lần. Trừ cái đó ra, Hakuen cũng tương tự nắm giữ Frieza biến thân năng lực, với lại loại năng lực này cơ hồ đã trở thành thân thể của hắn một loại bản năng năng lực, mà không phải bên ngoài năng lực. Bởi vì điểm này, đối với Hakuen lực lượng tăng lên lại là có một cái rõ rệt tăng lên. Không hổ là thứ 7 vũ trụ người mạnh nhất. Chí ít, Hakuen xem ra, Frieza tử vong cho mình vẫn là mang đến không ít phúc lợi. Điểm này như vậy đủ rồi. Ngay lúc này Hakuen thình lình thấy được tại Frieza rơi xuống địa phương vẫn tồn tại một cỗ dị dạng lực lượng. Hắn lập tức hiểu rõ ra, cả người một cái lắc mình, tại phế tích chi địa trung tướng tản mát ra năng lượng vật chất tìm được chính là Dragon Ball, hơn nữa còn là 6 viên Dragon Ball. Lại thêm Hakuen trên người bây giờ cái này một viên ngọc rồng 6 sao. Nói cách khác, 7 viên ngọc rồng đều đã tập hợp đủ. Hakuen đem 7 viên ngọc rồng đều lấy ra, đồng thời hợp thành một đoàn. Hakuen suy nghĩ rất đơn giản, mặc kệ cuối cùng có thể hay không triệu hồi ra có thể thực hiện nguyện vọng rồng thiêng, đối với hắn mà nói đều không phải là trọng điểm. Cho nên, cho dù phát sinh cầu Dragon Ball Oolong sự kiện, hắn cũng không tải bình. Đáng tiếc là Dragon Ball lại không có phản ứng chút nào. Chuyện gì xảy ra? Hakuen trong đôi mắt lộ ra một tia ngoài ý muốn, bất quá rất nhanh Hakuen cũng đã nghĩ thông suốt trong đó khớp nối. Đại trưởng lão, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.